Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 122. Tốt đi, xem ra ngươi là không chuẩn bị buông tha ta. Ý định muốn nhìn một chút thực lực của ta, có không có tư cách cùng ngươi giao dịch. Như vậy ở nơi nào đánh? Nơi này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đánh tốt hơn. Ngươi nơi này không vững chắc, có điều, sự tình nói rõ trước, đợi lát nữa đến điểm là dừng. Ngươi cũng không thể chơi xấu, Lotus biết cá sấu sa mạc là ăn quả cần quyết tâm. Muốn thăm dò thực lực của hắn, không có cách nào vì sinh hoạt, hắn chỉ có thể tìm một chỗ cùng cá sấu sa mạc luận bàn một hồi. Nếu như ngươi thật sự có theo ta có giao dịch thực lực, đương nhiên sẽ không có việc. Nếu là không có như vậy, chúng ta hải quân tiên sinh liền phải cẩn thận. Crocodile tàn nhẫn cười nói, con kiến là không có tư cách cùng cự long bàn điều kiện. Chỉ có một đầu khác cũng là cự long mới có tư cách bàn điều kiện. Tốt đi, ngươi lợi hại, đi nơi nào luận bàn? Ngươi nói cái địa phương đi. Lotus xoa xoa đầu, cảm thấy cá sấu sa mạc người này rất xấu, lại muốn hạ tử thủ. Như vậy đợi lát nữa, hắn cũng không cần lưu thủ, đi tới chính là một trận đánh lén đánh hắn cái xoay sở không kịp đề phòng. Sau đó, chính là trên dưới phải trái, ba ba một bộ mang đi hắn, miễn cho bị hắn dùng ra năng lực đến, đi theo ta là được rồi, Crocodile cười nói. Sau đó nửa người hóa thành hạt cát bồng bềnh trên không trung, từ cửa sổ bay ra ngoài, dựa vào, Lotus nhìn đã đi chọn địa phương cá sấu sa mạc. Lập tức đẩy ra văn phòng cửa sau, sử dụng Gepo đuổi theo cá sấu sa mạc. Thiệt thòi cá sấu sa mạc người này, văn phòng cửa sau rất lớn. Không phải vậy, hắn chỉ có thể tường đổ mà ra nhìn bồng bềnh trên không trung cá sấu sa mạc. Lotus cảm thấy hệ Loza năng lực giả chạy đi năng lực vẫn là rất ưu tú. Ngươi xem một chút cá sấu sa mạc nửa người dưới mang theo hạt cát, rất dễ nhìn, hãy cùng đồng hồ cát như thế, còn có thể đắp gió đi tới, thực sự là quá thoải mái. Liền nơi này, để ta nhìn ngươi một chút cái này hải quân có bản lãnh gì, nói điều kiện với ta. Crocodile ở một mảnh hoang vu người ở đất cát ngừng lại, nguyên lai biến thành hạt cát nửa người dưới, cũng khôi phục nguyên hình, toàn bộ đứng ở trên đất cát, chờ Lotus hạ xuống. Người thật là biết chọn địa phương, Lotus giẫm Gepo từ trên trời rơi xuống sau, đơn giản quan sát bốn phía, phát hiện xung quanh tất cả đều là hạt cát, hoàn cảnh đối với hắn rất bất lợi nha. Ngươi nếu như không thích, chúng ta có thể tiếp tục đổi mảnh đất mới, chỉ có điều vẫn là đất cát chính là, Crocodile cười nói. Alabasta là một cái sa mạc quốc gia, ngoại trừ nguyên lai một mảnh ốc đảo khu vực, những nơi khác có thể đều là hạt cát. Nếu Lotus cảm thấy hắn tuyển địa phương có vấn đề, như vậy hắn có thể để cho đối phương chọn địa phương. Tốt đi, nơi này liền nơi này. Lotus nghe xong cá sấu sa mạc, không khỏi trợn tròn mắt. Cá sấu sa mạc là rõ ràng biết bên này toàn bộ đều là sa mạc, còn để hắn chọn địa phương, đây rõ ràng chính là ý định khi hắn đi. Vậy chúng ta liền nhanh lên một chút bắt đầu đi, ta có chút không thể chờ đợi được nữa. Crocodile trên mặt mang theo âm mưu nụ cười như ý, quay về Lotus nói rằng hắn chỉ coi trọng kết quả, còn thủ đoạn gì hắn mới không để ý. Muốn không phải Alabasta là sa mạc vương quốc, lợi cho hắn phát động năng lực, ngươi cho rằng hắn đồng ý đến nghèo như vậy địa phương nha? Vậy ta liền không khách khí, nếu cá sấu sa mạc không biết xấu hổ như vậy, Lotus cũng sẽ không dự định cùng cá sấu sa mạc chơi cái gì quang minh chính đại. Hắn phát động Soru, sau đó nhằm phía cá sấu sa mạc. Ở nhằm phía cá sấu sa mạc thời điểm, Lotus yên lặng mà ở toàn bộ đùi phải lên bao trùm Busosoku Haki. Bởi vì có quần yểm hộ, Crocodile cũng không có phát giác được không đúng. Crocodile cười nhìn xông lại Lotus. Chuẩn bị để cái này tuổi trẻ hải quân biết dưới cái gì là hệ lô gia trái ác quỷ. Chờ sau đó hắn một cước đá đến hạt cát. Công kích thất bại, trên mặt vẻ mặt khẳng định rất đặc sắc. Đến thời điểm hắn lại cho cái này tuổi trẻ hải quân câu con. Liền rất dễ dàng địa giải quyết chiến đấu. Ở dĩ vãng rất nhiều lần chiến đấu bên trong, hắn đều là như thế hưởng thụ những tên kia trước khi chết lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Cá ướp muối quẫy đuôi, làm Lotus vọt tới cá sấu sa mạc trước mặt thời điểm. Phát hiện cá sấu sa mạc người này lại không tránh né. Không khỏi vui mừng khôn xiết, lập tức liền khiến cho ra chính mình bản lĩnh sở trường. Theo Lotus chân dài vung lên, mang theo kinh phong thổi cá sấu sa mạc áo khoác, ào ào, văng vọng. Crocodile cảm nhận được bên tai truyền đến phong thanh, như cũ rất là bình tĩnh, cũng không có quá nhiều phòng bị. Mãi đến tận Lotus chân dài chặt chẽ vững vàng địa chịu đựng đến trên người hắn, Crocodile trên mặt mới lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhưng lúc này hắn đã không kịp ngăn cản. Sau đó Lotus hay dùng một tay che chắn ánh mặt trời, nhìn cá sấu sa mạc tên kia bay đi nơi nào. Hắn thực sự là không nghĩ tới cá sấu sa mạc người này lại một điểm đều không có để hắn vào trong mắt, lại không nhiều không tránh địa gắng đón đỡ hắn một cái công kích, sau đó liền bay ra ngoài. Khả năng là hắn khí lực dùng quá to lớn duyên cớ, hắn đến hiện tại đều không có trên bầu trời phát hiện cá sấu sa mạc bay trở về dấu vết. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng cá sấu sa mạc người này không có lỗi hắn thất vũ hải tên tuổi, còn có thể bay trở về đi. Không phải vậy, hắn phải lo lắng tới có phải là nên đi đào cá sấu sa mạc người. Dù sao, hắn nhưng là ra đòn mạnh có điều. Này cũng không nên trách hắn nha. Trời mới biết, giảo hoạt đa đoan cá sấu sa mạc lại sẽ đứng để hắn đánh. Hắn còn tưởng rằng cá sấu sa mạc sẽ trực tiếp tránh né. Sau đó, hắn chạy loạn khắp nơi tránh né cá sấu sa mạc đại chiêu. Đây Lotus đứng ở thái dương dưới đáy. Đợi đã lâu sau khi, rốt cục nhìn thấy xa xa một bóng người trên bầu trời siêu siêu vẹo vẹo địa hướng về nơi này bay đến. Cách khoảng cách thật xa, Lotus đều có thể nhìn thấy cá sấu sa mạc vết máu trên người cùng tổn hại một nửa quần áo. Nhất làm cho hắn thấy rõ chính là cá sấu sa mạc cái kia đầy mặt lửa giận. Điều này làm cho Lotus cảm thấy sự tình có chút không ổn nha. Cảm giác cá sấu sa mạc thật giống đánh ra chân hỏa đến rồi nha. Không phải vậy, cá sấu sa mạc kéo bị thương thân thể, theo lý mà nói hẳn là băng bó sau lại đây mới đúng nha. Làm sao kéo bị thương thân thể liền đến? Này rõ ràng là muốn làm thịt hắn nha. Khá lắm, ta thừa nhận ta coi thường ngươi. Không nghĩ tới hải quân bên trong lại còn có không tới chuẩn tướng gia hỏa sẽ haki. Đón lấy ta sẽ không phạm loại này sai lầm. Crocodile rơi xuống đất sau, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm đối diện Lotus. Hải quân thượng úy tên tuổi để hắn vào trước là chủ cho rằng đối phương chỉ là một cái sẽ Rokusiki. So với phổ thông hải quân thượng úy mạnh hơn hải quân mà thôi. Không nghĩ tới đối phương lại sẽ Busosoku Haki. Càng chí mạng chính là cái kia khủng bố địa lực nói muốn không phải hắn đang bị đánh bay trên đường. Nguyên tố hóa, tan mất không ít sức mạnh, hiện tại hắn ít nhất cũng phải bị thương nặng. Có điều, lần này hắn sẽ không, hắn sẽ cố gắng làm cho đối phương biết hắn khủng bố. Sẽ Busosoku Haki khí lực lớn thì thế nào? Chỉ cần không đụng tới thân thể hắn, hết thảy đều là không. Cá sấu sa mạc, chúng ta nói cẩn thận đến điểm là dừng. Ngươi đây là muốn làm gì? Lotus cảm thấy có chút hoảng nha. Cá sấu sa mạc người này xem ra liền có biết hay chưa mạnh khỏe tâm. Ở kìm nén xấu đây, hắn chiếm được tiện nghi, cũng không muốn tiếp tục đánh cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.